Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 351, tứ quốc đại tái bắt đầu. Dạ Tu Độc khẽ vươn tay, liền đem nàng kéo vào, hai tay cầm lấy eo ếch nàng, khẽ hừ một tiếng, nhìn bệnh, cần ngốc thời gian dài như vậy sao? Thân thể đều không tốt, cũng dám ra đây chạy loạn khắp nơi. Có phải hay không nhất định phải ta lấy đầu dây xích buộc lấy ngươi? Ngươi mới có thể an phận một chút. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngọc Thanh là kinh ngạc một cái. Theo mặc dù có chút không được tự nhiên. Buổi tối hôm qua hai người cũng coi là xuyên phá giấy cửa sổ. Lại ôm ấp lấy ngủ một đêm. Bây giờ dạng này mặt đối mặt. Thật đúng là có chút xấu hổ a. Nàng mấp máy môi, thoáng hướng một bên rời một cái, liền một cái, thân eo bỗng nhiên siết chặt, lại bị hắn một lần nữa cho giật trở về. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Dạ Tu Độc giận nhìn nàng chằm chằm, giống như nàng vừa mới như vậy né tránh, là kiện cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Ngạch, nam nam đây, Ngọc Thanh Lạc chưa bao giờ có yêu đương qua, tuy nói thụ đến bây giờ giáo dục nhiều năm. TV tiểu thuyết biết không ít, yêu đương tri thức nhắm mắt lại đều có thể chậm rãi nói. Thế nhưng là thật muốn cùng nam nhân ở chung, nàng đến nay còn tìm không thấy thích hợp phương thức, nhất là giờ phút này. Đối mặt Dạ Tu Độc nóng rực ánh mắt lúc, nàng duy nhất có thể làm, chính là nói sang chuyện khác. Mặc dù thân thể còn bị hắn kéo, trên lưng còn dán vào bộ ngực hắn, cảm nhận được hắn nhiệt độ. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại không dám quay đầu đánh với ánh mắt hắn. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân một thanh. Dạ Tu Độc lại nắm thật chặt cánh tay. Cho đến cảm giác được tư thế thoáng thư thái. Mới cất giọng hướng về phía bên ngoài Mạc Huyền nói ra. Hồi đi, xe ngựa lộc cộc tiếng chậm rãi truyền đến. Dạ Tu Độc trầm thấp tối mịt thanh âm mới vang lên. Nam nam biết rõ hôm qua đánh ngươi roi ra là quản công công. Hiện tại còn ở trong cung giáo huấn hắn. Ngươi thương thế nào? Có thấy khá hơn chút nào không? Hôm nay đổi qua thuốc sao? Hắn vấn đề một cái tiếp một cái chạy ra. Ngọc Thanh là có chút chóng mặt. Cười khan một tiếng sau mới cười nói. Ta là đại phu. Thân thể mình bản thân rõ ràng. Dạ Tu Độc nhếch môi. Lại không nói nữa. Nói đến cùng. Trong lòng của hắn đến bây giờ còn ở chú ý trên người nàng roi tổn thương. Tổng là có chút ảo não tự trách. Xe ngựa rất mau vào Tu Vương phủ. Dạ Tu Độc đưa nàng trở về gian phòng. Liền lại đi thư phòng. Dạ Tu Độc bề bộn nhiều việc. Ngọc Thanh Lạc là biết rõ. Tứ quốc đại tái hai ngày sau liền muốn chính thức bắt đầu. Xem như hoàng đế nhi tử. Coi như hắn lại nghĩ không đếm xỉa đến. Cũng không thể không nâng lên tinh thần giúp một cái. Nhất là lần này tới trong đám người. Có thượng quan cẩm như thế khó có thể ứng phó người. Xem như chủ tiệc, phong thương quốc nhất định phải làm chu đáo thỏa thỏa thiếp thiếp. Mà hoàng đế mấy cái nhi tử, tuy nói cũng có khôn khéo tài giỏi. Thật đáng giận trên sân có thể trấn nhiếp tùy ý làm bậy thượng quan cẩm. Đại khái cũng chỉ có Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc ngồi trong phòng. Không nhiều lắm một hồi, Diệt Tâm liền chạy vào, nói là Vu phủ đại phu nhân đích thân đến, muốn mời nàng qua phủ vì Vu Tác Lâm trần trị. Ngọc Thanh Lạc chỉ là cười lạnh, cho người đuổi nàng đi. Đại phu nhân cũng không dám ở Tu Vương phủ trì hoãn hồ nháo. Chủ trừ mấy lần, vẫn là hậm hực rời đi. Ngày kế tiếp, Dạ Tu Độc vẫn như cũ sáng sớm liền vào cung. Nam nam tựa hồ cũng đi theo tiến cung. Như thế bận rộn thời gian, ngược lại là chỉ có Ngọc Thanh Lạc một người rơi vào thanh nhàn tự tại lên. Vu phủ lại phái người đến, nói là Vu Tác Lâm cũng đã tỉnh lại, tựa hồ có chuyện muốn cùng Ngọc Thanh Lạc nói. Lần này, cũng là không cần Ngọc Thanh Lạc phân phó, Diệt Tâm liền để cửa ra vào thị vệ trực tiếp giày hắn rời đi. Tứ quốc đại tái, ngay ở đám người khẩn trương lại chờ mong tâm tình phía dưới. Chính thức bắt đầu, Dạ Tu Độc sáng sớm liền vào Ngọc Thanh Lạc gian phòng. Đem còn tại nằm y nữ nhân từ trên giường lột đi ra. Người không phải nói muốn đi tranh tài sao? Ta cho người cho ngươi lưu lại vị trí. Đứng lên đi. Ngọc Thanh Lạc toàn thân đều mềm nhũn. Nàng tối hôm qua ngủ được rất trễ. Nam Nam cái kia mệt nhọc tinh mấy ngày nay hưng phấn dị thường. Nhất là hôm qua, cả người liền cùng ăn thuốc kích thích dường như, ở nàng giường nhảy nhót liên hồi, nháo đến đã khuya mới về ngủ. Bây giờ nàng buồn ngủ lợi hại. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi, nhường Diệt Tâm tới hầu hạ nàng rời giường mặc quần áo. Náo loạn nửa ngày, mới thoáng tinh thần một chút, đợi đến lúc ra cửa, đã là sau nửa canh giờ sự tình. Ngọc Thanh Lạc lên xe ngựa, phát hiện Ngọc Bảo Nhi đang tâm thần bất định ngồi ở bên trái vị trí. Không ngừng hít sâu, Ngọc Thanh Lạc nhìn liền không nhịn được cười. Cũng không phải ngươi tham gia trận đấu, làm sao khiến cho ngươi thật giống như càng khẩn trương dường như. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đều là tuyển thủ, xem như tuyển thủ tranh tài. Sáng sớm liền muốn trong cung tập hợp, bởi vậy hai tên tiểu tử kia ngược lại cũng không nàng cùng nhau đi sân thi đấu. Ngọc Bảo Nhi gãi đầu một cái. Hắn hôm nay xuyên qua một bộ quần áo màu xanh lam sẫm. Cả người thoạt nhìn đặc biệt tinh thần sáng láng. Cái kia trên người phát ra khí thế, ngược lại là cùng ngày xưa bất đồng. Tỷ, ta lần tiếp theo cũng muốn tham gia tứ quốc đại tái. Ngọc Bảo Nhi là nam tử, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại cũng có được vì nước làm vẻ vang nhiệt huyết. Ngọc Thanh là cười sờ lên đầu hắn, thanh âm trầm thấp, tốt, lần tiếp theo để Dạ Tu Độc đem ngươi tên cũng báo lên. Tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm một số một trở về. Nhìn xem, Bảo Nhi mới là rất thuần túy nhất ý nghĩ. Chỗ nào cùng Nam Nam cái kia dã giống như con khỉ. Tham gia tứ quốc đại tái, chính là vì khiến toàn thế giới đều biết hắn bản sự. Ý nghĩ mười phần vô sỉ. Dạ Tu Độc hôm nay không ngồi ở trên xe ngựa, mà là cưỡi một đầu ngựa cao to ở phía trước mở đường. Cái kia cao ngạo hờ hững bộ dáng, không cần lên tiếng, liền có thể nhường dân chúng nhượng bộ lui binh, cho bọn hắn nhường ra một con đường đến. Ngọc Thanh Lạc ngược lại là tưởng niệm lên cái kia đầu hắc báo đến. Nếu là Dạ Tu Độc cưỡi con báo kia đi ra, đây mới thực sự là rung động toàn trường đây. Chỉ là đáng tiếc, cái kia báo tử bị hắn lưu ở ngoài thành trong biệt viện, không mang về Tu Vương phủ. Xe ngựa chậm rãi từ từ lại đi nửa canh giờ, lúc này mới đứng tại một cái thoạt nhìn mười phần to lớn đại khí trước cửa chính. Ngọc Thanh Lạc mang tới mạng che mặt, theo lấy rèm xe mở ra, người khác cũng từ bên trong nhảy xuống tới. Dạ Tu Độc chỉ là hướng về phía nàng khẽ gật đầu, dặn dò nàng một câu bản thân cẩn thận, liền để một bên cung nữ dẫn nàng đi một bên khác. Mình thì mang theo Ngọc Bảo Nhi, hướng thẳng đến cửa chính tiến vào. Ngọc Thanh Lạc còn là lần đầu tiên đi tới sân thi đấu, chỉ là khó khăn lắm hai mắt, nàng liền cảm giác mười phần rung động kinh ngạc. Nơi này chiếm diện tích mười phần rộng lớn, toàn bộ đấu trường bốn phía đều đặt mua cung cấp người nghỉ ngơi uống trà phòng. Coi như chỉ là nho nhỏ nhà xí, phía trên kia điêu lan ngọc thế cũng lộ ra mười phần tinh xảo tinh tế. Một điểm nho nhỏ chi tiết đều chưa thả qua. Những cái kia phòng là lấy một cái hình tròn phương thức, đem toàn bộ đấu trường làm thành một vòng. Phòng phía trên chính là từng tầng bậc thang, là chuyên môn thiết kế ra được cho người xem nhìn thính phòng. Mà đấu trường chính giữa lại là một khoảng đất trống lớn, liền như là hiện tại sân vận động một dạng. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được nghĩ, kỳ thật, ở không có máy xúc không có công nghệ cao xe, muốn chỉnh ra lớn như vậy công trình, đây mới thực sự là khảo nghiệm người giỏi công phu. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.